Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307, nhập thất tiểu thâu. 8/10, thu đặt mua. Nàng tận lực bình ổn hô hấp của mình. Đầu tiên là cho A Minh phát tin tức, sau đó cho Phương Nguyệt cũng phát cái tin. Bạch Tiểu Nhã chỉ có thể kỳ vọng Phương Nguyệt vừa mới trở về phòng, còn chưa đi đến nhập trò chơi, nếu không liền phiền toái. Nhưng quỷ dị chính là tin tức không phát ra ngoài. Nhìn kỹ điện thoại góc trên bên phải, tín hiệu thế mà bị che giấu. Bạch Tiểu Nhã sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đối phương đến có chuẩn bị. Tại Bạch Tiểu Nhã suy nghĩ thời điểm, trong đại sảnh tiểu thâu cũng không nhàn hạ. Nàng tại tìm kiếm lấy cái gì, động tác có chút tùy tiện, phát ra không ít loảng xoảng đương đương rất nhỏ tiếng vang. Đổi thành bình thường chìm vào giấc ngủ người là nghe không được loại trình độ này động tĩnh cùng tiếng vang. Nếu là tiến vào trò chơi người, liền càng không khả năng nghe được. Rất nhanh, nữ tiểu thâu liền đem đại sảnh đại khái càn quét qua một lần. Nhưng kỳ quái là, nàng cái gì đều không trộm, mà là đem ánh mắt quét về phía phòng bếp cùng phòng khách. Bước nhanh đi vào, Bạch Tiểu Nhã càng phát ra xác định, đối phương là hướng về phía nàng tới. Hướng về phía ngực nàng ngọc bội mà đến, là những tên kia phái tới người. Đại não vận chuyển lại, Bạch Tiểu Nhã hít sâu một hơi, biết mình nhất định phải làm chút gì. Ngồi chờ chết không phải nàng phong cách. Nàng cân nhắc dưới, nhà ấm bên trong trưởng thành nàng, cùng nữ tiểu thâu loại này nhân sĩ chuyên nghiệp ở giữa thực lực sai biệt. Rất nhanh đánh chết rơi mất ra ngoài cùng nữ tiểu thâu vật lộn ý nghĩ. Vậy còn dư lại, liền là đào tẩu, hoặc là xin giúp đỡ. Đào tẩu, tự nhiên là từ gian phòng cửa sổ miệng chạy trốn. Nhưng phòng cháy chạy trốn dây thừng là thả trong đại sảnh. Cái này lại lâm vào vòng lặp vô hạn. Mà xin giúp đỡ, tự nhiên là hướng Phương Nguyệt xin giúp đỡ. Nhưng hắn trong phòng, cửa phòng không biết có hay không khóa trái. Đại khái suất là khóa trái. Bởi vì lúc trước nàng đều có nghe được Phương Nguyệt tiến gian phòng khóa trái thanh âm. Đi trước cửa sổ bên kia nhìn xem, có hay không thích hợp đường chạy trốn. Rón rén chậm rãi rời xa cửa phòng, sau đó trở về chỗ cửa sổ, mở cửa sổ ra, tiếng gió vun vút vang lên, dọa đến nàng trái tim kém chút đột nhiên ngừng. Cũng may khẩn trương quay đầu mắt nhìn, lắng nghe dưới, nữ tiểu thâu tựa hồ vẫn tại tìm kiếm phòng bếp bên kia. Không nghe đến bên này phong thanh, đầu nhô ra cửa sổ, nhìn xuống đi. Không có chứng sợ độ cao, nàng đều muốn nhìn ra chứng sợ độ cao. Cao như vậy tầng lầu trượt chân xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may, gian phòng của nàng cùng viên tỷ gian phòng chịu rất gần. Gần đến chỉ cần dẫm tại trên cửa sổ, hướng bên trái bước ra một cước, liền có thể dẫm tại viên tỷ trên cửa sổ. Cũng may viên tỷ sơ ý chủ quan, thường xuyên không đóng cửa sổ hộ. Lúc này ngược lại cử đi dùng tới, mà gian phòng của nàng cùng Phương Nguyệt gian phòng thì cách tương đối xa. Không phải nàng có khuynh hướng đi Phương Nguyệt gian phòng, như thế hết thảy vấn đề liền giải quyết. Mặc dù nhìn ra qua, nàng có thể vượt qua cửa sổ đến viên tỷ gian phòng, nhưng cũng chỉ là nhìn ra, thực tế thao tác kết quả như thế nào, nàng cũng không rõ ràng. Trước tiên lui trở về phòng, quan sát mắt mèo bên ngoài tình huống. Đông, đông, đông. Nữ tiểu thâu đã từ phòng bếp lật đến phòng khách. Bước kế tiếp, liền là phòng ngủ. Bạch Tiểu Nhã cửa phòng là khóa trái. Nhưng người khác tiểu thâu ngay cả cửa lớn đều có thể tiến đến. Phòng ngủ khóa tự nhiên cũng không đáng kể. Nhìn xem nữ tiểu thâu ở phòng khách đi đi đến, Bạch Tiểu Nhã tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Nàng cần đánh một cái chênh lệch thời gian. Tại nữ tiểu thâu mở viên tỷ cửa phòng khóa thời điểm, đợi tại gian phòng của mình. Tại nữ tiểu thâu mở gian phòng của mình khóa thời điểm, từ cửa sổ chạy trốn tới viên tỷ gian phòng. Trên lý luận, chỉ cần thao tác thỏa đáng, nàng có thể hoàn mỹ tránh đi nữ tiểu thâu. Nhưng cuối cùng chỉ là lý luận. Bạch Tiểu Nhã đối với mình thân thủ không có lòng tin. Rõ ràng cao thủ ngay tại sát vách gian phòng. Mình lại không thể hô. Không thể thông chi hắn. Vì cái gì? Vì cái gì Phương Nguyệt gia hỏa này sớm như vậy liền tiến trò chơi? Bạch Tiểu Nhã trong lòng không khỏi có chút phàn nàn. Hoàn toàn quên nếu là không một màn này. Nàng hiện tại cũng hẳn là tiến vào trong trò chơi. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân. Từ phòng khách ra. Tại Bạch Tiểu Nhã nhìn chăm chú. Nữ tiểu thâu quan sát một chút gian phòng. Đi hướng. Phương Nguyệt gian phòng. Bạch Tiểu Nhã trái tim. Kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Ẩn ẩn có chút kích động cùng hưng phấn. Nữ tiểu thâu đây là tự tìm đường chết. Đúng. Mau mở ra Phương Nguyệt cửa phòng. Dạng này mới có thể bừng tỉnh hắn. Tại Bạch Tiểu Nhã trong chờ mong. Dự liệu mở khóa tiếng mở cửa. Cũng không có vang lên. Chỉ thấy nữ tiểu thâu gãi đầu một cái. Tựa hồ có chút ép buộc chứng. Đang xoắn suýt từ cái kia phòng ngủ bắt đầu trộm đồ. Cuối cùng, nữ tiểu thâu đi hướng chính là viên tỷ gian phòng. Bạch Tiểu Nhã cả người lực chú ý đều tập trung vào cực điểm. Đưa lỗ tai lắng nghe. Chỉ nghe kẽo kẹt thanh âm. Tiếp lấy soạt soạt một tiếng. Trước sau bất quá 3 giây. Viên tỷ cửa phòng ngủ. Liền được mở ra. 3 giây. 3 giây ta đều không đủ thời gian nhảy đến sát vách cửa sổ đi. Trong lòng cảm giác nặng nề. Bạch Tiểu Nhã biết mình không thể còn như vậy rông dài. Nàng bỗng nhiên mở ra khóa trái cửa phòng. Cả một chút liền xông ra ngoài. Đông. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Mở ra cửa phòng đâm vào trên tường. Phát ra thanh âm vang dội. Nhưng Bạch Tiểu Nhã. Muốn liền là vang dội. Nàng một bên a lớn tiếng hét dầm lên. Một bên phóng tới phòng bếp. Tiện tay cầm lấy một cây đao. Hai tay nắm ở. Mũi đao đối ngoại. Quay người nhìn về phía viên tỷ gian phòng. Giờ khắc này. Bạch Tiểu Nhã có hai lựa chọn. Cái thứ nhất. Trực tiếp chạy đi trong nhà. Trốn đi ra bên ngoài. Bên ngoài nhiều người. Đối phương hẳn là liền sẽ không động thủ. Vấn đề duy nhất là. Nàng lo lắng lấy thể chất của nàng. Mình còn không chạy đến thang máy kia. Liền muốn bị người ta tóm lấy. Nhưng Bạch Tiểu Nhã vẫn là đi nếm thử. Nhanh chóng đến trước cổng chính. Nếm thử mở cửa ra ngoài. Lập tức biến sắc. Vô luận nàng như thế nào vặn vẹo chốt cửa. Cửa lớn đều không nhúc nhích tí nào. Nàng bị vây ở trong nhà. Không có chút gì do dự. Bạch Tiểu Nhã lập tức chấp hành lựa chọn thứ hai. Đó chính là cuồng gõ Phương Nguyệt cửa phòng. Chế tạo cao âm. Để Phương Nguyệt từ trong trò chơi lui ra ngoài. Không biết có phải hay không nữ tiểu thâu cũng có chỗ cố kỵ. Từ khi Bạch Tiểu Nhã thét chói tai về sau. Kia nữ tiểu thâu. Liền chậm chạp không có từ viên tỷ gian phòng bên trong ra ngoài. Nàng không khỏi trong lòng sinh nghi. Kia nữ tiểu thâu. Nên không có chạy trốn đi. Nhưng là nơi này chính là cao lầu A. Nhảy đi xuống cái gì? Không. Nếu như là những tên kia tìm đến người. Trang bị đầy đủ. Lợi dụng thiết bị từ cao lầu nhảy đi xuống. Không phải vấn đề gì. Bạch Tiểu Nhã nhíu nhíu mày. Một bên nâng đao. Biến đổi di chuyển nhanh chóng đến Phương Nguyệt gian phòng. Sau đó dụng lực gõ cửa. Hô to. Nhưng trong phòng. Lại không hề có động tĩnh gì. Sắc mặt nàng khó coi. Trong lòng cảm giác nặng nề. Mắt nhìn điện thoại. Tín hiệu vẫn bị che đậy. Điều này nói rõ. Nữ tiểu thâu. Còn trong phòng. Nàng không có đi. Hàn ý. Xông lên đầu. Phương Nguyệt. Phương Nguyệt. Mau ra đây. Cứu mạng. Cứu mạng A. Trong nhà tiến tiểu thâu. Bạch Tiểu Nhã tự nhiên đem sự tình nói nhỏ chuyện đi. Nghĩ ổn định kia nữ tiểu thâu. Nhưng tại cái này. Nữ tiểu thâu thế mà từ trong phòng của nàng ra. Ngây ra một lúc. Bạch Tiểu Nhã mới hiểu rõ ra. Kia tiểu thâu. Đúng là đi nàng trước đó thiết tưởng lộ tuyến. Từ viên tỷ gian phòng đến cửa sổ. Nhảy tới phòng nàng cửa sổ. Sau đó từ trong phòng của nàng. Đi ra. Ngươi. Ngươi đừng tới đây. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.